Ngự thú quân lâm, chương 16, Xí Nga Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trôi qua, Lạc Nam cùng Tam Nữ đã chính thức đến phạm vi trung tâm thủy hòa cảnh, nơi này nhiệt độ thập phần mâu thuẫn, bình thường không khí có phần oi bức nhưng ở gần các hồ nước lớn lại phi thường dễ chịu, mát mẻ. Hai ngày qua Lạc Nam chứng kiến không ít chiến thú không tồi, bất quá cùng lắm chỉ tương đương xích diễm yêu xà của Hỏa Trúc Diễm mà thôi, đoàn người đều không có hứng thú lắm. Thủy Nguyệt Cầm và Hỏa Trúc Diễm lần này quyết tâm tỉ mỉ tìm chiến thú có tư chất cao hơn những chiến sủng đang có, hiển nhiên các nàng bị thực lực của Lạc Nam kích thích không muốn thua kém hắn quá xa. Lạc Nam cũng hiểu rõ tâm ý các nàng, trong lòng càng hài lòng, dù sao thì các nàng thân là nữ nhân, lại có ý chí như vậy phi thường hiếm có. Cho nên hắn cũng dùng hồn lực ra sức quan sát tìm chiến thú thích hợp cho cả nhóm. Lạc Nam hướng Tam Nữ nói rằng, xem ra cần vào sâu bên trong một chút nữa à, nơi đây vẫn chưa có gia hỏa nào thú vị. Tam Nữ gật gật đầu, bắt đầu gia tăng tốc độ, vài canh giờ sau, trước mắt đám người là một hồ nước khá lớn, Lạc Nam dùng hồn lực ước lượng hồ này hẳn phải tương đương với 1/3 diện tích thủy hỏa thành, gần bờ hồ đang có nhiều chiến thú thủy hệ tắm nắng chơi đùa, nhìn đoàn người Lạc Nam tiến đến chỉ dương mắt tò mò quan sát, hiển nhiên không phải chiến thú nào cũng bảo vệ lãnh thổ như Hỏa Tích Dịch. Lạc Nam đánh giá một số chủng loại chiến thú nơi này. Thủy tinh linh thủy hệ, ngạc ngư thủy hệ, xí nga thủy hệ, băng hệ. Không đúng, Lạc Nam cho mày quay sang Thủy Nguyệt Cầm nói rằng. Nguyệt Cầm, nàng xem nơi này có chiến thú xí nga. Từ lần ngại ngùng hôm trước quan hệ Lạc Nam và các nàng gia tăng không ít, hắn đã có thể gọi thẳng tên các nàng thay vì xưng. Nàng, mặc dù các nàng còn gọi hắn, tiểu lạc, Thủy Nguyệt Cầm là thủy hệ ngự chiến sư rất nhanh nhận ra vấn đề, nhíu mày liễu thắc mắc. Đúng là xí nga, nhưng tại sao chỉ có một A, Hỏa Trúc Diễm thấy bọn hắn đi đi lại lại, nhất thời tức giận nói. Hai người các ngươi, có thể nói rõ ràng hay không hả? Thủy Mỹ Nhi bên cạnh hiếm thấy có cơ hội đã kích Hỏa Trúc Diễm. Kiến thức hạn hẹp, để bổn tiểu thư giải thích cho ngươi, xí nga là chiến sủng sống theo bầy đàn, hiện tại nơi này lại chỉ có một con xí nga, hiển nhiên gia hỏa này rất có thể đã lạc đường rồi, hơn nữa địa phương xí nga sinh sống thường có nhiệt độ rất thấp, nơi này mặc dù mát mẻ nhưng còn không phù hợp điều kiện sống của nó. Lạc Nam gật đầu nói. Xem ra gia hỏa này lạc bầy, xí nga lại là chiến thú song hệ, khá hiếm có, chúng ta tìm đến hang ổ bọn chúng nói không chắc sẽ tìm ra vài gia hỏa đáng giá bồi dưỡng. Thủy gia tỉ muội gật đầu, xí nga có hình dáng chim cánh cụt rất khả ái, lại có thêm băng hệ thuộc tín, có giá trị khá cao, đáng giá bồi dưỡng. Hỏa Trúc Diễm không có hứng thú với xí nga, tuy nhiên đã kết thành đội nàng đương nhiên không có ý kiến. Đám người Lạc Nam bắt đầu thả ra hồn lực tìm kiếm, rất nhanh phát hiện tại hướng đông gần bờ hồ nhiệt độ không khí dần dần thấp, cả đám bắt đầu di chuyển, càng đến hướng đông nhiệt độ càng xuống thấp, sau vài trăm dặm có thể nhìn thấy gần mặt hồ có dấu hiệu đóng băng, đối với ngự chiến sư như bọn họ thì một chút nhiệt độ không tính là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, trong tầm mắt bọn họ phát hiện mặt hồ nơi này đã hoàn toàn đóng thành băng, đám người thậm chí có thể bước lên di chuyển, lúc này Lạc Nam dựa vào hồn lực mạnh nhất trong nhóm, hắn đầu tiên nghe được âm thanh chiến đấu giữa các chiến sủng, hắn ra hiệu cho các nàng, cả đám cùng nhau tiếp cận nơi phát sinh chiến đấu. Hình ảnh bọn họ nhìn thấy lúc này là một đám xí nga đang quần công một con xí nga có hình thù kỳ lạ. Con xí nga này có vài điểm khác biệt với đồng loại trong bầy, chỉ thấy hình thể nó to gấp rưỡi đám xí nga còn lại, phần bụng có lớp lông màu trắng, phần lưng lông lại màu đen, trên đầu đội một vân miệng hoa lệ do băng ngưng tụ, trên cái cánh cụt của nó có một thanh băng trượng lơ lửng, mặc dù nó không có ngón tay, nhưng băng trượng lại như một bộ phận của thân thể nó, phi thường linh hoạt. Khi nhìn thấy gia hỏa xí nga này, tỉ muội thủy gia cùng lúc thốt lên. Xí Nga hoàng tộc, Xí Nga vương. Lạc Nam gật gật đầu nói tiếp, là Xí Nga vương, hẳn là vừa thức tỉnh huyết mạch hoàng tộc không lâu, đám Xí Nga này đang sống cân bằng, đột nhiên một con Xí Nga thức tỉnh, trở thành vương giả trong tộc, bọn chúng đương nhiên không chấp nhận, lúc này mới quần công, muốn giết chết kẻ phá vỡ cân bằng trong tộc. Biến dị là hình thức kích phát tiềm năng trong huyết mạch, từ đó bản thân sinh ra thay đổi, trở nên đặc biệt hơn, mạnh mẽ hơn so với đồng tộc. Biến dị thường có hai loại, loại vừa ra đời đã biến dị như Trấn Ngục Thần Khuyển Tiểu Bạch của Lạc Nam, loại thứ hai là biến dị trong quá trình phát triển như Xí Nga Vương trước mắt. Lạc Nam cùng Tam Nữ tiếp tục chứng kiến cảnh tượng diễn ra, lúc này trên thân Xí Nga Vương đầy dẫy vết thương lớn nhỏ, nó vừa mới biến dị, thực lực chưa kịp ổn định đã bị tộc đàn quần công, mặc dù đã thương rất nhiều đồng loại nhưng đã bắt đầu kiệt sức. Lạc Nam quay đầu nhìn Thủy Nguyệt Cầm nói rằng, Xí Nga Vương chiến tướng viên mãn, đợi nó ổn định cảnh giới một thời gian ngắn sẽ vào chiến vương, nàng nhân cơ hội này thu phục nó là hợp lý nhất, gia hỏa này rất thích hợp với nàng. Thủy Nguyệt Cầm đối với Xí Nga Vương trước mắt quả thật phi thường yêu thích, tuy nhiên vẫn quan tâm hắn. Vậy còn ngươi, không phải ngươi đang tìm thủy hệ sao? Lạc Nam cười cười lắc đầu. Nó không phù hợp hình tượng của ta cho lắm, Mỹ Nhi chỉ mới ngự sĩ thích hợp nhất là nàng. Thủy Nguyệt Cầm gật đầu, nàng cũng không phải người rong dài, những gì hắn làm cho nàng trong lòng nàng đều sẽ điều ghi nhớ. Mà lúc này Xí Nga Vương bị đồng tộc vây công liên tục lùi lại, vết thương chồng chất, vô số công kích thủy hệ, băng hệ đánh vào thân thể của nó. Xí Nga không có số lượng đông đảo như Hòa Tích Dịch, tuy nhiên vẫn hơn 20 con. Xí Nga Vương lúc này đã sắp nỏ mạnh hết đà, trong mắt to tròn phi thường mệt mỏi nhắm lại, còn bao hàm nước mắt. Cả tộc cùng nhau sinh sống mấy chục năm, nó vô tình xảy ra dị biến lại đưa đến đồng tộc căm ghét, nó cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, lúc này bắt đầu lựa chọn buông xuôi. Bỗng nhiên, một âm thanh nữ nhân tràn đầy ôn nhu truyền vào tai Xí Nga Vương trong lúc nó tuyệt vọng nhất. Cố gắng lên, ta sẽ cứu ngươi. Xí Nga Vương cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi lên một tí, nó nhìn thấy một nữ tử váy xanh, phi thường xinh đẹp, trang nhã, vẻ mặt nàng mang đầy lo lắng, nàng đang lấy tốc độ cực nhanh chạy lại vị trí của nó, mắt nó bắt đầu đóng lại, ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Nhi mau dùng thủy hệ chúc phúc cầm máu cho nó. Thủy Nguyệt Cầm lo lắng ra lệnh cho Thủy Linh Yêu Hồ dùng chiến kỹ linh hệ trị liệu. Cùng lúc này, một thân ảnh màu xanh trên lưng mang một mai rùa màu nâu to khỏe xuất hiện bên cạnh nàng, nó gầm lên một tiếng lao đến trước mặt Xí Nga Vương, ngăn cản hết thảy công kích của đám Xí Nga đang công tới. Thủy địa cự quy thổ hệ thủy hệ, chiến tướng viên mãn cấp bậc, Lạc Nam lúc này nhận ra thân phận chiến sủng thứ hai của Thủy Nguyệt Cầm, bất quá hắn vẫn nhanh chóng ra hiệu lôi hầu tham dự chiến đấu, giảm áp lực cho con rùa kia. Phía bên này, Hỏa Trúc Diễm cũng ra sức giúp đỡ, chỉ thấy hỏa diệm tinh tinh của nàng lao đến Xí Nga Vương, bế ngang thân thể đã được Hồ Nhi cầm máu, rất nhanh rời khỏi phạm vi chiến trường. Được rồi, rút lui thôi. Hỏa Trúc Diễm hét lên ra hiệu, đám người hiểu ý nhanh chóng tháo chạy. Lôi, dùng lôi đình nhất kích lên mặt băng. Lạc Nam ra lệnh cho lôi hầu. Lôi hầu hiểu ý, vô số lôi đình chi lực ngưng tụ lên lôi thương, hai tay nắm thương mạnh mẽ đập xuống. Mặt băng bị một thương đập tan vỡ, vô số mảnh băng vỡ vụn, đám Xí Nga đang đuổi theo bỗng chốc toàn bộ rơi vào hồ, trong lúc chúng định bơi lên truy đuổi thì Thủy Nguyệt Cầm bất ngờ hạ lệnh. Đại quy, sử dụng đại địa chấn ngăn trở đường đi của chúng. Giống, thủy địa cự quy với hình thể to lớn bỗng chốc lấy đà nhảy lên cao, đầu và tứ chi nhanh chóng co vào mai rùa. Rầm, âm thanh mai rùa to lớn mang theo cự lực rơi xuống mặt đất vang lên, vô số khe nứt lấy tốc độ thật nhanh lan đến gần bờ hồ, sạt lỡ một mảng lớn, đám Xí Nga đang định đuổi theo bị địa hình do lôi hầu kết hợp cự quy phá vỡ ngăn cản, chỉ có thể dương mắt nhìn kẻ địch đào tẩu tức giận hoa hoa kêu to. Chấm, cách chương.